Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, mau cứu ta. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đen nhánh trên bầu trời. Tà Long giật mình nhìn xuống, dọc theo nó long đuôi bước nhanh chạy lên Tần Xương. Vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp, hắn đã theo chừng 10 km chiều dài phần đuôi chạy qua gần nửa điều cái đuôi. Tốc độ quá nhanh, làm cho người tắc lưỡi. Bị chỉ là một cái nhân loại võ giả thương tổn tới cái đuôi, còn để hắn nghênh ngang bò lên trên thân thể của mình. Tà Long chưa bao giờ có như thế khuất nhục kinh lịch. Nó nổi giận, hai mắt huyết hồng, liền muốn khóc sắp lóe ra đỏ tươi quang mang. Khí cấp bại phôi sao? Tà Long khuôn mặt biến hóa hoàn toàn rơi vào Tần Xương trong mắt. Hắn cười, đúng lúc này, Tà Long bị xích tiêu kiếm chém vào da chóc thịt bong trong vết thương. Từng đoàn xương mù tím lộn xộn tuôn ra mà ra. Theo tử sắc trong xương mù, vang lên một trận khiến người da đầu tê dại thanh âm. Đó là cùng loại dùng đao tử cắt tại pha lê phía trên thanh âm. Thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như có đồ vật gì muốn theo xương mù tím bên trong đi ra. Tần Xương rất nhanh phát giác được dị thường, đang chạy trốn chuyển nhìn lại, nhất thời thấy được lệnh hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại một màn. Đó là vô số màu trắng côn trùng, theo tà đuôi rồng thương tổn miệng không ngừng toát ra xương mù tím bên trong bò lên đi ra. Tốc độ thật nhanh, chính hướng Tần Xương phương hướng đuổi theo. Đây là cái gì đồ chơi? Tần Xương hoảng hốt, bất quá cũng không phải là sợ hãi, mà chính là buồn nôn. Những cái kia côn trùng tựa như từng cái màu trắng ròi bọ. Càng buồn nôn hơn chính là, vốn nên là trùng mặt địa phương có từng trương người khuôn mặt. Tựa như là đám côn trùng này ăn quá nhiều người, không có cách nào tiêu hóa. Mặt người hình dáng từng trương gạt ra làn da mặt, ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Tần Xương không biết, đầu này Tà Long nuốt ăn qua rất nhiều người. Đám côn trùng này đều là từ oán khí sở sinh chi vật. Tại Tà Long thể nội cùng loại ký sinh trùng đồng dạng tồn tại. Lúc này, lít nhà lít nhít trùng quần dùng cùng loại đùi người chi đủ tại Tà Long lân giáp mặt ngoài hướng. Tần Xương phương hướng nhanh chóng bò sát, nỗ lực đuổi theo. Bất quá tốc độ của bọn hắn tự nhiên còn kém rất xa thi triển lăng ba vi bộ Tần Xương. Không chỉ có không có đuổi kịp, khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa. Mau cứu ta. Đột nhiên, Tần Xương nghe được giống như là bệnh nhân chính trên giường rên rỉ. Suy yếu, thống khổ, không biết xấu hổ thanh âm. Mới đầu, hắn chỉ nghe được một tiếng. Nhưng ngay sau đó càng ngày càng nhiều. Như là phong quần xuất động. Cong cong cong cong, hội tụ thành một mảnh, ào ào hỗn loạn truyền đến Tần Xương trong lỗ tai. Đây là thần thức chấn động. Tần Xương bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hai mắt khẽ híp một cái. Những cái kia gọi người tâm phiền ý loạn thanh âm chính là từ côn trùng thân thể bên trên truyền đến. Đồng thời, Tần Xương nhìn đến hiện lên ở côn trùng mặt ngoài mặt người mặt lộ vẻ thống khổ vẻ dẫy dụa. Miệng vị trí còn tại trên dưới đóng mở, dường như đang cật lực hô to. Thôi được, đợi ta chém dụng Tà Long, cùng nhau để cho các ngươi giải thoát. Tần Xương trong mắt lóe lên một vệt lãnh quang, một lần nữa cất bước, không quay đầu lại, lại lần nữa thi triển lăng ba vi bộ hướng Tà Long đầu chạy đi. Đám côn trùng này vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Tà Long cũng ý thức được điểm này. Đúng lúc này, bao trùm tại toàn thân hắn lân giáp đột nhiên hướng mở ra, đồng thời hướng bốn phương tám hướng bắn ra từng đạo bắn phá chân trời tử sắc lết. Tần Xương giống như là chạy đang khắp nơi cắm tử sắc trụ hình dáng vật sáng đen nhánh dị tinh mặt ngoài, mơ hồ thân thể lóe chuyển bừng bừng, liên tiếp lách qua những cái kia thô to vô cùng tử sắc lết. Tốc độ chưa từng giảm yếu bao nhiêu. Bất quá Tà Long tự nhiên cũng không phải dựa vào những thứ này đến tiêu diệt thân thủ linh hoạt Tần Xương. Rất nhanh, tứ phía phun ra tử sắc lết biến mất. Cùng một thời gian, khôi phục bình thường vảy giáp màu đen mặt ngoài xuất hiện từng tôn hắc báo. Tay cầm huyết hồng lưỡi hái khô lâu sinh vật. Những cái kia hắc bào khô lâu ảo ảo phát hiện phụ cận đi qua Tần Xương. Lăng không đuổi tới, còn có loại công pháp này. Tần Xương kinh ngạc, tránh qua, tránh né màu trắng trùng quần. Lại bị một đám hắc bào khô lâu ngăn cản. Những thứ này hắc bào khô lâu số lượng không chút nào ít cùng trùng quần. Trừng thành trên ngàn trăm số lượng. Tần Xương lăng ba vi bộ mặc dù nhanh, nhưng không ngăn nổi đối diện nhiều người chặn đường. Rất nhanh, Tần Xương bị ngăn lại. Một đầu hắc bào khô lâu hướng hắn tung bay đi qua. Huyết hồng lưỡi hái vung lên, hung hăng bổ về phía Tần Xương. Keng, tia lửa tóe hiện. Tần Xương dùng xích tiêu kiếm ngang chặn đón đầu đánh rớt huyết hồng lưỡi hái. Lập tức phi lên một chân, đá vào khô lâu trên bụng. Ầm, hắc bào khô lâu bị đá bạo thành một đoàn hắc vụ. Thế nhưng là, cái này đoàn hắc vụ cũng không có dần dần tiêu tán. Ngược lại cấp tốc bay tới bên người của hắn. Sau đó lập tức tụ lại, biến thành một đầu hoàn chỉnh hắc bào khô lâu. Còn có loại biến hóa này. Tần Xương nhỏ lấy làm kinh hãi, đồng thời hướng chách lóe lên, gọn gàng tránh qua, tránh né tia chớp bổ tới huyết hồng lưỡi hái. Những thứ này hắc bào khô lâu thực lực hoàn toàn không đủ thành đạo. Thế nhưng là hình thể tựa như khói bụi một dạng, tụ tán vô hình, tản lại tụ, kéo dài không ngừng. Tần Xương càng đánh càng tâm phiền, tay phải đột nhiên thu đến dưới nách, tay cầm vẽ lên cái tròn. Sau đó thuận thế đẩy ra, chỉ thấy một chiêu kháng long hữu hối hung hăng đập vào một đầu hắc bào khô lâu trên thân. Đem toàn thân của nó trong nháy mắt đánh nổ. Bất quá lần này, khô lâu tản ra hắc vụ cũng không còn cách nào đoàn tụ. Mà chính là phát ra bén nhọn vô cùng kêu thảm, giống như lỗ đen trong nháy mắt đổ sụp. Lập tức biến mất, quả nhiên hữu hiệu, nhìn thấy nhất kích công thành. Tần Xương ánh mắt sáng lên, tìm được đối phó hắc bào khô lâu phương pháp về sau. Hắn dứt khoát thu hồi xích tiêu kiếm, song trưởng đều xuất hiện. Vận dụng hàng long thập bát trưởng cùng thành trên ngàn trăm hắc bào khô lâu đại quân kịch chiến lên. Hàng long thập bát trưởng là chí cương chí mãnh trưởng pháp. Tại Tần Xương theo hệ thống lấy được toàn bộ kỹ năng bên trong cũng là số 1 số 2. Bình thường hắn sẽ không như thế lung tung sử dụng. Dù sao sử dụng hàng long thập bát trưởng cần tiêu hao linh khí. Bất quá theo bí cảnh sau khi ra ngoài, Tần Xương thu được đại lượng linh khí điểm, căn bản không cố kỵ gì. Những cái kia hắc bào khô lâu cùng quỷ hồn đều là trí âm chi vật, căn bản là không có cách ngăn cản hàng long thập bát trưởng. Chỉ thấy một đầu lại một đầu hắc bào khô lâu tại hắn cương mãnh không đúc trưởng pháp phía dưới áo ào bị đánh bạo. Tà Long trông thấy tình cảnh này, huyết nhãn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn nghĩ không ra Tần Xương lại lợi hại như thế. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, trùng quần tốc độ quá chậm, đuổi không đến chiến trường, mà vây quanh Tần Xương hắc bào khô lâu đại quân vẻn vẹn chỉ có thể làm được ngắn ngủi trì hoãn. Toàn quân bị diệt chỉ bất quá thời gian vấn đề, ngay tại Tần Xương hoành tảo thiên quân thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận thiên diêu địa động. Chuyện gì xảy ra? Tần Xương hỏi một chút đứng tại thân rồng phía trên. Thế nhưng là hắn phát hiện dưới chân lớn đến bằng gian phòng lân giáp bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh, hắn phát hiện không đơn thuần là lân giáp. Tà Long toàn bộ thân thể đều đang thu nhỏ lại. Biến đến càng ngày càng nhỏ. Không bao lâu, toàn bộ vô cùng to lớn Tà Long đã biến mất tại đại đoàn mây xám bên trong. Tần Xương đã mất đi nơi đặt chân, từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến một tia sáng tím như lưu tinh một dạng đột nhiên phá vân mà ra. Hướng khắp nơi nơi xa thẳng rơi xuống. Ầm ầm, màu tím rơi xuống đất trong nháy mắt. Khắp nơi chấn động kịch liệt, nổ lên đầy trời bụi mù. Cùng lúc đó, Tần Xương tại cách xa nhau ngàn mét địa phương cũng rơi xuống. Khóe miệng của hắn kéo ra một tia khinh thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.